Chương 160, tranh đấu đối lập. Đùa gì thế, lại không nói khẩn cố và nờ lại đã khóa kín, tuyệt sẽ không dễ dàng bung ra. Húng chi đây là giải nhiệt hệ thống thừa nờ dê khẩn cố và nờ lại. Loại kim loại này cấu kiện nhiệt độ cực cao, ở mọi người kinh hãi gần chết nhìn kỹ. Lý Diệu vận chỉ thành trảo, hư hư khoát lên khẩn cố và nờ lại thừa nờ dê, hít sâu một hơi, đột nhiên phát lực trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều cảm thấy màng thai bị mũi kim ma nhờ me đâm một hồi, vừa giống như là một con yêu thú từ trong bóng tối đột nhiên trồi lên ra. Tỏa ra khiếp người khí thế, không ít học sinh a một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Lý Diệu thân hình đột nhiên bành trướng một vòng, bắp thịt bạo đột, đặc biệt cánh tay phải, thực la mở đạt đến vừa nãy hai lần độ lớn, lộ ra ở bên ngoài da re lóe lên ánh kim loại. Phảng phất muôn vàn thử thách sau khi nóng hổi cương phôi mới vừa rồi còn cực kỳ chói tai, hơi nước bắn nhanh tiếng nhất thời trơn nên nhu hòa lên, dường như táo bạo sắt thép cự thú rơi vào yên tĩnh giấc ngủ, cực kỳ bằng phẳng địa hô hấp. Này nếu không có tận mắt nhìn thấy, không có một tên thiếu niên sẽ tin tưởng chuyện như vậy, quái vật này lại bằng một cái tay liền đem khẩn cố và nờ lại mạnh mẽ ninh nửa vòng. Hà nờ sẽ không là đi Thiên Đô Y Y học viện làm cái gì giải phẫu. Trên bờ vai gắn một cái yêu thú móng vuốt chứ Kim lão sư, cái tên này thật mạnh a. Vài tên bạn học không nhịn được nhỏ giọng nói với Kim Tuyền. Kim Tuyền khỏe mắt co giật, sắc mặt trơn lên nghiêm túc lên. Lôi Vĩnh Minh lão nhân có chút ngoài ý muốn nhìn Nguyên Mạn Thu một chút, nói, khẩn cố và nờ lại là loại cỡ lớn pháp bảo hệ thống cơ sở, rất có chú trọng, có lúc nhiều ve ho một tia đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ luyện khí lô ổn định tính cách. Dùng bảo đi ve ho cố nhiên dùng ít sức, nhưng không cách nào thông qua nho bé nhất xúc cảm phán đoán có hay không ve ho đúng chỗ, chỉ có dùng ngón tay mới có thể tiếp xúc được nho bé nhất biến hóa và nờ lại ve ho đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Lao nhân thở dài một tiếng, tiếp tục nói, đây là thế hệ trước luyện khí sư lý nghiệm, hiện tại đời mới luyện khí sư nắm giữ các loại tiên tiến pháp bảo, cái gì số liệu đều đọc đến đi ra, nơi nào tra lại sẽ đích thân dùng ngón tay đi ca mở chi a. Nguyên giáo sư, ngươi cái này đệ tử đúng là khác với tất cả mọi người. Nguyên Mạn Thu nở nụ cười, kêu lên, Lý Diệu, cho ngươi dẫn kiến một hồi. Lý Diệu vẩy vẩy tay, thân hình trong nháy mắt khôi phục thái độ bình thường, một chút đều không nhìn ra chốc lát trước dữ tợn hà nở như là lam mở một cái tập mãi thành quen việc nhỏ, vô cùng bình tĩnh địa hướng về mọi người đi tới. Không biết có chút thiếu niên đã bị hà nở khủng bố biểu hiện sợ đến hai chân như nhũn ra, đây đến giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là Thiên Cực Môn Lôi Vĩnh Minh trưởng lão, chúng ta luyện khí sư trong vòng đức cao vọng trọng lao tiền bối. Nguyên Mạn Thu cười nói, sau đó nhấn mạnh, vị này Kim Tuyền là hôm nay đo lường viên, hà nở không chỉ là biển sâu đại học luyện khí hệ vừa tốt nghiệp sinh viên tài cao, vẫn là siêu tân tinh giang thánh đệ tử nhập thất. Giang thánh là sư đệ của ta, bàn về bối phận đến, hai người các ngươi là sư huynh đệ quan hệ, hôm nay vừa vặn có cơ hội có thể làm cho Kim sư huynh chỉ điểm ngươi một hồi. Lý Diệu con mắt bá một hồi lượng lên, lại như là một con ở trên bầu trời buồn bực ngán ngẩm bay lượn kền kền, chợt phát hiện trên đất chính đang ăn có con ngồi siêu tân tinh giang thánh đệ tử. Giang thánh không chỉ là trẻ tuổi tinh anh phái luyện khí sư nhân vật thủ lĩnh, ở đại hoang chiến viện luyện khí hệ kỷ niệm nghi thức thừa nờ dê triển lộ ra trắng trợn không kiêng dè lộ liêu, càng la sâu sắc đâm nhói Lý Diệu tâm, khiến cho Lý Diệu sinh ra cùng hà nở phân cao thấp ý nghĩ. Có điều giang thánh đã công thành danh thoại, địa vị cực cao, tự nhiên không phải trước mắt hà nở có thể khiêu chiến, vậy trước tiên dùng tên này Kim sư huynh đến ước lượng một hồi chính mình nửa năm khổ tu sau khi đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Lý Diệu nhãn chung nhất thời giấy lên đốt cháy tất cả lửa nóng hừng hực, mười ngón tay hơi nhảy đánh, cả người đều trở nên hưng phấn. Kim Tuyền nheo mắt lại, trong mắt hàn ý ngưng kết thành như thực chất băng truy đùng đùng đùng đùng. Hai người tầm mắt tiếp xúc, tia lửa vang gấp nơi liền Thiên Cực một chung các thiếu niên đều cảm giác được bầu không khí không đúng, phảng phất hai tên cường giả chính đang đối đầu, sát khí như quần quận sóng ngầm loa. Kim lão sư cùng quái nhân kia đối đầu, không biết ai sẽ thắng đây, phí lời, đương nhiên là Kim lão sư. Kim lão sư nhưng là biển sâu đại học luyện khí hệ sinh viên tài cao, quái nhân kia có điều là khí lực lớn, hiện tại lại không phải đánh nhau, khí lực to lớn hơn nữa có ích lợi gì. Các thiếu niên nghị luận sôi nổi, trong lòng âm thầm là Kim lão sư cố lên. Ở trong mắt bọn họ, Kim Tuyền là được cờ lợi hại nhất luyện khí sư, ai cũng không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là cái này lực lớn vô cùng quái nhân. Lý sư đệ, ta hôm nay đầu tiên là đại biểu Thiên Cực môn đến đo lường này đài quá a một hình luyện khí lô, chúng ta vẫn là trước tiên đàm luận công tác, lại tự tư nghị đi. phiền phức ngươi kết cấu đồ cùng linh năng vận hành đồ điều đi ra, để sư huynh ta lĩnh giáo một, hai. Kim Tuyển không thể chờ đợi được nữa, muốn để Lý Diệu mất mặt xấu hổ. Lý Diệu gật đầu, thoải mái nói, có thể, không biết Kim sư huynh muốn trước tiên xem bộ phận nào đó kết cấu đồ bộ phận nào đó. Kim Tuyển khịt mũi, con thường quá a, một hình luyện khí lô kết cấu tương đương đơn giản, tổng cộng cũng chỉ có hơn 100 tấm bản vẽ, coi như trải qua lung ta lung tung cải trang, chết no 2-300 chương bằng Kim Tuyển thực lực, đồng thời quét hình mấy chục tấm kết cấu đồ, không đáng kể chút nào. Người đem hết thể kết cấu đồ cùng linh năng vận hành đồ đều điều đi ra tốt rồi, ta đồng thời xem, có thể tiết kiệm điểm nhi thơ y gian. Kim Tuyển hơi không kiên nhẫn địa nói, ngươi chắc chắn chứ? Lý Diệu xứng sở, này có cái gì xác định không xác định, ở chúng ta biển sâu đại học luyện khí hệ, đồng thời quét hình mấy chục tấm kết cấu đồ, đều là kiến thức cơ bản. Kim Tuyển cười lạnh nói. Lý Diệu gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa, ở tinh não thừa nở dê nhanh chóng gõ mấy cái, sau đó thu đoa nở vừa nhấc, nhắm ngay trần nhà bạch phảng phất toàn bộ thế giới từ hà nở tinh trong đầu nổ tung. Hơn 1.000 đạo kim sắc lưu quang phóng lên trời, ở giữa không trung không ngừng lan tràn, nhàng nhị khắp nơi, pha cờ hoa ra mấy ngàn tấm huyền ảo phiền phức lập thể kết cấu đồ cùng với linh năng vận hành đồ, dường như một mảnh màu vàng biển sao, ở đỉnh đầu mọi người xoay. Chậm chậm rất có lực xung kích, hình ảnh khiến tất cả mọi người đều rơi vào trong nháy mắt hoảng hốt, trên mặt mỗi người đều là vàng rực rỡ, không ít bạn học dùng sức xoa nắn hai mắt, phảng phất rơi vào một hồi vàng son lộng lẫy mộng cảnh. Kim sư huynh, quá a, một hình cải tạo phương án 199 năm tấm kết cấu đồ, 178 6 tấm linh năng vận hành đồ là, toàn bộ đều ở nơi này, xin chỉ giáo. Lý Diệu mục quang lấp lánh địa nói, hà nở không thể chờ đợi được nữa, muốn lĩnh giáo một hồi siêu tân tinh giang thánh đệ tử. Nhập thất thực lực. Kim Tuyển há hốc mồm, hà nở ngước cổ, há to mồm, ánh mắt có chút mê ly, to bằng đầu tương, mồ hôi lạnh từ cái trán như là đốt tiền thẩm thấu ra. Cả khuôn mặt rất nhanh trơn nên mồ hôi chảy ròng ròng, hà nở cảm giác mình lại như là một chiếc thuyền đơn độc, lạc lối ở hơn 3.000 tấm hình lập thể tạo thành đại dương mênh mông chung, vừa giống như là một con chuột trắng nhỏ, đưa thân vào mê cung nơi sâu xa, đối mặt một đoàn loạn ma đường mòn phân nhánh, đừng nói ra khỏi miệng, liền Đông Tây Nam Bắc đều không phân biệt được. Kim Tuyển trong lòng thét lên ầm ĩ, quá vô liêm sỉ, còn nói Nguyên Mạn Thu không có hỗ trợ, nếu không là Nguyên Mạn Thu vị này trọng lượng cấp nhân vật tự tay vẽ ra những này kết cấu đồ, chỉ bằng một mình ngươi mới vừa vư a bửa cờ va ho đại học chưa tới nửa năm tân sinh, có thể lập tức vẽ ra hơn 3.000 tấm như thế tinh tế hình nổi, chỉ khoác lắc cũng phải có cái mức độ, không phải vậy rất dễ dàng bị người đâm bạo, hiện tại liền để cho ta tới đâm bạo ngươi. Trong nháy mắt, Kim Tuyển vẻ mặt trơ nên cực kỳ chăm chú trong mì hệ NG HN nói lẩm bẩm, con ngươi thoáng phóng to, từng vòng thanh mang từ chỗ sâu trong con ngươi phun trào đi ra, ở con ngươi chu vi hình thành từng đạo vầng sáng thanh hoàn quang đồng, biển sâu đại học luyện khí hệ độc môn tuyệt kỹ chuyên môn dùng để tăng lên nhãn lực, phân tích kết cấu phức tạp hình lập thể 33333. Kim Tuyển con ngươi chu vi sinh ra 5 đạo thanh hoàn, nhãn cầu nhanh chóng chuyển động, mấy chủ tấm kết cấu đồ lướt qua. Thu hết đáy mắt, khỏe miệng của hắn dần dần làm nổi lên một vệ tự tin mỉm cười. Lý sư đệ, Kim Tuyển mặt mày hớn hở, kéo dài âm điệu, chúng ta tới xem một chút số 109 kết cấu đồ. Ở bức tranh này bên trong, ngươi đối với làm lệnh trì bố cục rõ ràng là tham khảo băng long bảo băng hà lão nhân sáng lập thiên tinh linh lung cục, thế nhưng sai lệch quá lớn, chủ làm lệnh trì cùng sa ưu cái phó làm lệnh trì trong lúc đó khoảng cách quá gần rồi, đông lệnh tuyến ống bài bố cũng có chút nhung dư, phải biết rất nhiều chô nở dê làm lạnh dịch đều có cực cường độc tính cùng tính ăn mòn, không giống làm lạnh dịch trong lúc đó cha lại sẽ phát sinh xung đột, ngươi bố cục như thế không quy phạm, vạn một hai làm lạnh chỉ trong lúc đó làm lạnh dịch lẫn lộn, e sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Kim Tuyển thở dài, thành khẩn nói, làm lạnh chỉ mặc dù là luyện khí lô chung khá là khiêm tốn một phần, ở rất nhiều người trong mắt không có pháp bảo đơn nguyên như thế chói mắt, nhưng cũng không thể quên, trực tiếp quan hệ đến tôi hỏa thành bại. Ngươi trước tiên nghĩ biện pháp cải tiến làm lệnh trì bố cục đi, mặt sau liền không cần nhìn loa vài tên học sinh cấp 3 không nhịn được than thở lên, Kim lão sư quá lợi hại, nhanh như vậy liền nhìn ra một vấn đề lớn. Lý Diệu nhưng là sức sở, cau mày nói, Kim sư huynh, ta ở làm lệnh trì bố cục thượng NG, chọn dùng cũng không phải thiên tinh linh lung cục, mà là thiên vu sơn xích nguyệt chân nhân ở 175 năm trước đưa ra huyền linh bảy biến cục, mới nhìn đi. Này hai loại bố cục phương thức thật có chút tương tự, Kim sư huynh nhất thời hoa mắt, rất bình thường, cái gì Kim Tuyển trên mặt rào rạt đắc ý còn chưa tiêu tan, liền triệt để động lại ở kinh ngạc bên trong. Hà Nở phản ứng đầu tiên là đưa cờ tuyệt đối không thể thế, nhưng khi hắn từ ký ức nơi sâu xa nhất huyền linh bảy biến cục cơ cấu mò đi ra cẩn thận kiểm tra sau khi, mới phát hiện mình thật sự sai rồi. Bạch Kim Tuyền nhất thời náo loạn cái đại mặt đỏ, liền cơ bản nhất bố cục phương thức đều sẽ lẫn lộn, chuyện này thực sự là cấp thấp đến không thể thấp hơn cấp sai lầm. Vẫn là ngay ở trước mặt nhiều như vậy học sinh, Kim Tuyền đã nghe được không ít học sinh phát sinh không thể tin được hút không khí. Thanh Hà Nở ấp úng nói không ra lời. Lôi Vĩnh Minh lão nhân nhưng là một bước đạp lại đây, trong mắt thả ra kỳ dị ánh sáng, hàng loạt pháo bình thường đặt câu hỏi. Huyền Linh Bảy Biến Cục là một loại phi thường thiên môn bố cục phương thức, ngươi lại biết vậy, ngươi lại có biết hay không loại này bố cục phương thức tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt, vì lẽ đó đang sử dụng mấy năm sau khi liền bị từ bỏ, ngươi lại giải quyết thế nào những này thiếu hụt?